Tận thế nhạc viên, chương 359, tại thương nói thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cửa cuốn lần nữa chậm rãi hướng lên kéo lên lúc. Đã ngã về tây ánh nắng lập tức nhuộm đỏ môn hạ một mảnh mặt sàn xi măng. Nhiên mà cho dù là như thế này ấm áp hòa thuận vui vẻ vỏ quýt quang mang. Cũng vẫn như cũ không năng lực cái kia mới vừa từ phía sau cửa đi tới nữ nhân tăng thêm nửa phần huyết sắc. Theo, luyện gan nhà ma, ván thứ hai bên trong đi ra đến Lâm Tam Tửu, giống như là bị thứ gì rút đi toàn thân máu, từ đầu đến chân tái nhợt đến dọa người, cùng cốt dực nhan sắc cơ hồ không hai, gọi người không thể không tiếp cận nàng nhìn trên nửa phút, mới có thể vững tin đây là một người sống, ngồi tại cửa ra vào hút thuốc A Cơ, nghe thấy cửa cuốn vang lên thời điểm liền bận bịu nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn thoáng qua, hắn liền có một chút giật mình giống như chừng ở Lâm Tam Tửu. Làm sao làm thành cái dạng này? Lâm Tam Tửu dương mắt lên, lập tức càng bắt hắn cho giật nảy mình. Nàng trong mắt nhan sắc vốn dĩ mặc dù nhạt, lúc này lại phảng phất đã bị pha loãng đến không có. Chỉ còn lại có một mảnh quỷ khí âm trầm trong trắng mắt. Qua hảo mất một lúc. Lâm Tam Tửu trên người mới dần dần lại có người sống tức giận. Con mắt nhan sắc cũng chậm chậm trở về. Thở dài, nàng đi đến nữ người bán vé bên người nhận lấy chính mình 12 cái thể lực trị. Đi vào A Cơ ngồi xuống bên người. Một ván trước kết thúc lúc có thể gặp phải A Cơ. Thực sự không thể không nói là cái ngoài ý muốn. Lâm Tam Tửu hỏi một chút mới biết được. Thì ra hắn vẻn vẹn chỉ so với mình muộn nửa giờ. Cũng là vừa vặn kết thúc ván đầu tiên. Để tránh Diệp Lam cùng lôi bé con như vậy gặp phải lại phát sinh tại bất luận người nào trên. Hai người nhất trí đồng ý dịch ra thời gian tiến vào. Luyện gan nhà ma. Làm một người ra tới về sau. Kế tiếp lại đi vào. Bất quá cũng không biết là hắn độ khó tương đối thấp. Vẫn là thực lực không tệ. A Cơ đi vào vẫn chưa tới 2 giờ liền ra tới. Sau vẫn ngồi ở chỗ này. Vừa hút thuốc vừa chờ lấy Lâm Tam Tửu. Đừng nói nữa. Lâm Tam Tửu nhớ tới ván thứ hai còn nhịn không được có chút run rẩy. Thực không nguyện ý nói rõ. Cùng ván thứ hai so sánh. Lần trước quả thực tựa như là căn nhà bánh kẹo. Ác cô nhĩ đốn lúc lý giải gật gật đầu. Thanh niên như là dĩ vãng đồng dạng quấn tại mặc trường bào trong. Chỉ lộ ra một con cầm điếu thuốc tay. Nói nửa câu. Dù sao cũng là cấp trưởng thành hình chuẩn bị phó bản. Ai, ta trước kia chỉ biết là thể lực sẽ chậm chạp lên cao. Nói đến chỗ này, Lâm Tam Tửu nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình. Vào cái này phó bản mới biết được. Thì ra chỉ cần là ta có thể nói tới đi lên đồ vật. Mặc kệ chính mình trước kia ý thức không có ý thức được. Nó đều sẽ tôi luyện đến. Mặc dù đại khái đó là cái chuyện tốt. Nhưng là không có một chút chuẩn bị lời nói. Chết được thế nhưng nhanh. Nàng lời này không có chút nào nửa điểm khoa trương địa phương. Vốn cho là ván đầu tiên đã đủ gọi người khó chịu được. Nhưng Lâm Tam Tửu vào ván thứ hai. Mới biết được thì ra nàng còn xem thường cái này phó bản. Mặc kệ là sức quan sát. Trong nháy mắt trí nhớ vẫn là năng lực phân tích. Thậm chí là đảm lượng cùng dũng khí. Phàm là kém một chút nhi đều không qua được. Nàng ván này trong đã tả hữu chi vụng. Ngay cả mình cũng không biết mình là làm sao ra tới. Chờ đến cửa ải tiếp theo. Nàng chỉ sợ cũng không thể không dùng tới ý thức lực bắt trước ngụy trang. Tại bắt đầu ván thứ ba trước kia. Nhưng đến nghỉ ngơi thật tốt một chút. A Cơ tiện tay bóp. Tàn thuốc lập tức bị hắn bóp tắt. Đạn đến xa xa. Rơi trên mặt đất. Vừa rồi chỉ lo tiền thu mục. Ta còn có việc không có nói cho ngươi biết. Lâm Tam Tửu có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái. Lập tức cười cười. Nếu như ngươi muốn nói là ngươi kế hoạch kia lời nói. Ta chỉ sợ lực bất tòng tâm. Ta cùng lôi bé con ra ngoài nhìn tình huống thời điểm. Ông già Noel cho ta. Ta biết. A Cơ đánh gãy nàng. Cũng hướng nàng cười một tiếng. Xương gò má nơi lập tức cao lên. Tỏ ra khuôn mặt dài hơn. Jagger đem hắn trông thấy đều nói với ta. Không nhìn thấy. Hơi đoán một chút cũng có thể bổ sung. Đúng, ta hiện tại đối kế hoạch của ngươi không có ích lợi gì. Khục, Lâm tiểu thư ngươi nói chuyện phong cách thật đúng là quá cứng. A Cơ đem tay rút về áo choàng trong. Trường bào giây lát buông thõng tuột xuống. Chúng ta bây giờ có cộng đồng lợi ích. Tất nhiên nên nhiều hơn hợp tác một chút. Ta nhìn ngươi cũng không phải một cái thích vòng vo người. Nói như vậy, đã bây giờ kế hoạch có biến. Ta là tới xin ngươi giúp một tay. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Hỗ trợ cái gì? Mặc dù chúng ta trưởng thành người liên minh bây giờ nhận lấy nhân ngẫu sư bức hiếp. Nhưng là tốt xấu ta cũng vẫn là Hồng Anh Vũ Loa người phụ trách. Phàm là ta có thể điều động. Thân ở cái này công viên trò chơi phó bản người. Ta đều đã phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. A Cơ ngữ khí giống là nói phục nàng. Ta mặc dù tướng tin kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công. Nhưng là vẫn nhất định phải xin giúp một chuyện. Mới có nắm chắc hơn. Chuyện này chính là đem nhân ngẫu sư vấp tại một chỗ nào đó. Ít nhất phải để hắn ở nơi đó dừng lại vượt qua 2 giờ mới được. Tại Lâm Tam Tửu Minh xác đáp ứng trước đó. Hiển nhiên A Cơ là không có ý định lại nói càng nhiều chi tiết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tam Tửu. Có chút lo nghĩ giống như cùng đợi nàng đáp lại. Vì cái gì không cần các ngươi người ngăn trở hắn? Lâm Tam Tửu hỏi ngược lại. Ngăn trở hắn về sau. Ngươi lại muốn thế nào? Chúng ta người đều không được A Cơ cười khổ một cái. Nhắc nhở nàng nói. Người quên sao? Chúng ta người cơ hồ đều đã tại năng lực của hắn ảnh hưởng dưới. Chỉ cần nhân ngẫu sư một cái không cao hứng. Chúng ta liền đều thành người dối. Mạng cũng bị mất. Còn nói gì kế hoạch đâu. Về phần bước kế tiếp. Ta đã có dự định. Mặc dù Giáng sinh mũ không tại trên tay ngươi. Nhưng cái này để bọn hắn chó cắn chó kế hoạch chỉ cần thay đổi một chút. Vẫn có thể tiến hành. A Cơ theo hắn một đầu có chút sốc xách tóc quăn phía dưới lườm Lâm Tam Tửu một chút. Ta đã để mấy cái bản liên minh trưởng thành hình đều đi ra. Hiện tại bọn hắn hiện đang công viên trò chơi mấy cái cửa vào gần đây bồi hồi đâu. Chỉ cần ông già Noel không từ bỏ. Như vậy hắn kiểu gì cũng sẽ cần cái thứ hai trưởng thành người đi vào. Ta nhìn, ta lập tức liền sẽ thu được hạc giấy nói cho ta. Có người cầm tới Giáng sinh mũ. Ta sẽ không cảnh Thái Bình giả tạo. Chuyện này đối với ngươi tới nói là có một chút tính nguy hiểm. Nhưng ta tin tưởng lấy thân thủ của ngươi tới nói. Tuyệt đối có thể kịp thời thoát thân. Thấy Lâm Tam Tửu vẫn không có lên tiếng. A Cơ hơi có chút sốt ruột. Xích lại gần thân thể nói ra. Không nói gạt ngươi. Một cái khác nhất định phải tìm tới ngươi nguyên nhân. Cũng là bởi vì ngươi cùng nhân ngẫu sư trong lúc đó có khúc mắc. Ngươi tìm hắn không thoải mái cũng là hợp tình hợp lý. Hắn mới không sẽ nghi ngờ. Ai, ta cũng rõ ràng. Chuyện này đối với ngươi chỉ có phiền phức. Không có chỗ tốt. Như vậy đi. Một khi chúng ta theo Star Carnival công viên trò chơi thành công thoát thân về sau. Ngươi về sau như có cần chúng ta trưởng thành người liên minh địa phương. Chỉ cần nói một tiếng là được. Dù sao chúng ta mặc dù quy mô nhỏ. Nhưng là giống trụ sở cùng thiêm chứng quan dạng này tài nguyên vẫn là có. Mặt khác tại phó bản trong thu hoạch. Chúng ta cũng có thể thương lượng phân. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái. Theo ông già Noel sự kiện kia nhìn. Người này mặc dù thật biết tính toán. Nhưng cũng may hắn là đem hết thảy tính toán đều bày tại dương diện trên. Rõ ràng nói cho người biết. Ngược lại là có chút tại thương nói thương ý tứ. Chỉ có một sự thật. Là A Cơ không có nói rõ. Nhưng hai người cũng kém không nhiều đều lòng dạ biết rõ. Một khi nhân ngẫu sư cùng ông già Noel đều theo Star Carnival công viên trò chơi trong bị xóa sạch. Như vậy còn lại có khả năng nhất cầm tới trung cực đại lễ bao người. Liền chỉ còn lại trường thành người liên minh một đoàn người. Ngoại trừ nóng bỏng hy vọng có thể bày nhân ngẫu sư cởi khống chế bên ngoài. Chỉ sợ cái này lễ bao cũng là A Cơ như thế chủ tính một nguyên nhân khác. Theo một cái góc độ khác đến xem. Dù cho không có hắn này một việc chuyện. Lâm Tam Tửu bản thân cũng là muốn đi tìm nhân ngẫu sư. Dù sao Lâu Thị huynh muội tung tích. Cũng còn rơi vào ở trên người hắn. Hơn nữa nếu như có thể thành công đem người cứu trở về. Hai đứa bé kia tại trong liên minh cũng có A Cơ chiếu ứng. Nếu như ta đáp ứng lời nói. Lâm Tam Tửu mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ta cụ thể cần phải làm thế nào? Gầy gò cao cao. Giống Dracula đồng dạng quấn tại áo choàng trong nam thanh niên lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chúng ta trên tay có nhân ngẫu sư kỹ càng vị trí tọa độ. Hắn mỗi di động 1 mét chúng ta đều biết. A Cơ 10 phần có lực lượng cười một tiếng. Mặt khác, nhiều người dù sao lực lượng lớn. Vào công viên trò chơi về sau phần lớn thời gian. Chúng ta đều là phân tán ra. Bởi vậy không sai biệt lắm mỗi trên một con đường tình huống chúng ta đều rõ ràng. Cho nên một khi ta nhận được tin tức, xác nhận chúng ta người bị ông già Noel để lên Giáng sinh mũ nam châm về sau. Liền sẽ để ta tới vì ngươi quy hoạch ra một đầu có thể trong thời gian ngắn nhất tiếp cận nhân ngẫu sư lộ tuyến. Tại gặp phải hắn lúc, vì ngươi an toàn của mình lý do, tốt nhất đừng cùng hắn cùng nhau vào chơi trò chơi hạng mục. Tại bên ngoài nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, nếu như có thể kéo lại 2 giờ, là tốt nhất, thực sự không được, cũng muốn chỉ ít 1 giờ mới được. Cùng lúc đó, người trong liên minh cũng đều sẽ lấy ngắn nhất lộ tuyến hướng ngươi tới gần. Tại tiếp ứng ngươi rời đi đồng thời, chúng ta liền sẽ dùng Giáng sinh mũ triệu hồi ra ông già Noel. Còn lại, chính là lão thiên cùng giữa bọn hắn chuyện. Ngoại trừ cùng nhân ngẫu sư liên hệ thời gian xa so với mình hy vọng tới dài bên ngoài. Lâm Tam Tửu ngược lại không có phát giác trong kế hoạch này đối nàng mà nói có gì không ổn địa phương. Dù sao so sánh ông già Noel cùng nhân ngẫu sư tới nói. Nàng thực sự không tính là một cái mục tiêu gì. Nhân ngẫu sư hiện tại ở đâu đây? Lâm Tam Tửu biết mà còn hỏi. Cũng không biết bọn họ là làm sao biết nhân ngẫu sư kỹ càng vị trí. Công viên trò chơi nhân viên công tác cũng không phải mỗi một cái đều rõ ràng người chơi tọa độ. Dù cho có giống mập mạp lão bản như vậy, thường thường cũng chỉ có thể nói ra một cái đại khái mà thôi. Bí đỏ con đường, vừa mới hoàn thành cái thứ 5 hạng mục, A Cơ dứt khoát đáp đi lên, thậm chí còn tiện thể một chút nàng không biết tin tức. Bí đỏ con đường chơi trò chơi hạng mục độ khó rất cao. Bởi vậy số lượng liền ít. Nếu như nhân ngẫu sư không đổi địa phương, lại hoàn thành 2 cái hạng mục hắn liền muốn đến điểm cuối. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Đối phương càng thêm ấn chứng chính mình suy đoán. Nếu như A Cơ thật chỉ cầu thoát thân, không cần nhất định phải ngăn ở nhân ngẫu sư đến điểm cuối trước đó áp dụng kế hoạch. Chỉ bất quá những này loạn thất bát tao tính toán nàng căn bản cũng lười đi quan tâm. Tốt a, như là đã hạ quyết tâm, nàng cũng không còn lề mà lề mề. Nếu như trung cực lễ bao có thể phân lời nói, ta muốn 3 thành, nếu như không thể phân lời nói, người cũng có thể theo phương diện khác đền bù ta. Nếu là nói chuyện hợp tác, liền muốn có cái nói chuyện hợp tác dáng vẻ. Không có vấn đề, A Cơ một ngụm đồng ý. Đầy mặt dáng tươi cười theo áo choàng bên trong vươn một cái tay. Lâm Tam Tửu lấy tay ra ngoài nắm chặt lại. Cảm giác được đầu ngón tay của hắn lạnh buốt. Như vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Lâm Tiểu Thư, một bên nói. A Cơ một bên đứng lên. Đã đại sự đã định ra tới. Chúng ta trước hết nhanh đưa cái này nhà ma đã cho đi. Nói trở lại. Thiên Nga con đường hạng mục cơ hồ từng cái nhi đều thực xảo trá. Cũng không biết ngươi làm sao lại chọn lấy con đường này. Ngươi làm sao lại đối với mấy cái này trên đường hạng mục rõ ràng như vậy? Lâm Tam Tửu có chút tò mò hỏi. Khục, Star Carnival công viên trò chơi hết thảy mới 12 đầu đường. Chúng ta trưởng thành người liên minh cũng không chỉ 12 người. Tại nhập vườn thời điểm chúng ta liền định tốt liên hệ tin tức biện pháp. Cơ hồ trên đường gặp được sở có biến. Cuối cùng cũng sẽ ở tổng kết qua đi tập trung đến ta chỗ này tới. Lại thêm mọi người nghe được. Cũng liền không sai biệt lắm. A Cơ tự giễu cười một tiếng. Nghĩ không ra chúng ta như vậy tiểu quy mô đoàn thể. Cũng có một ngày dùng tới chiến thuật biển người. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhịn không được nhớ tới Lâu Thị huynh muội. nếu là hai đứa bé kia ở bên cạnh lời nói, nơi này chỉ sợ mới có thể càng giống một cái công viên trò chơi. Đi, luyện gan nhà ma, ván thứ ba, quả nhiên chính như Lâm Tam Tửu dự đoán như vậy, thành một cái ít có ác mộng. Dù cho nàng trải qua nhiều như vậy, cũng kiến thức qua Kisaragi nhà ga, nhưng ở nhà ma ván thứ ba tiến hành đến một nửa thời điểm, vẫn như cũ suýt nữa bảo nàng tinh thần sụp đổ. Trên thực tế, nếu như không phải ý lão sư kịp thời để nàng mở ra ý thức lực bắt chước ngụy trang lời nói, chỉ sợ Lâm Tam Tửu liền muốn lâu dài đất sụt tại nhà ma trong không ra được. Ván thứ ba trong bắt chước ngụy trang thành nữ oa về sau, chân chính cứu vớt nàng không là đối phương trí tuệ, mà là nữ oa bền bỉ đến đáng sợ ý chí lực. Tại lần này bắt chước ngụy trang trước đó, Lâm Tam Tửu vẫn cho là trên đời không ai là có thể chân chính không nhận cảm xúc ảnh hưởng. Mà ở nữ oa có thép như sắt thép ý chí trước mặt, nàng trước đó tích lũy sở có cảm xúc đều như là che mắt mây khói đồng dạng biến mất. Lưu cho Lâm Tam Tửu chỉ có tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí, làm nàng lần nữa theo luyện gan nhà ma trong ra tới lúc, Lâm Tam Tửu thậm chí có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Người rốt cục ra tới, A Cơ lại là đã sớm tại bên ngoài đợi một hồi lâu. Xem ra ngươi độ khó thực cao a, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Nàng nghĩ lễ phép cười một chút, lại ngay cả bộ mặt cơ bắp đều không nghe sai khiến. Ngươi có phải hay không phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian a? A Cơ đánh giá nàng vài lần, lông mày nhíu lại, lập tức theo áo choàng trong vươn một cái tay. Một cái nho nhỏ hạc giấy đang nằm tại hắn có chút thô ráp khớp xương bên trên. Vừa rồi ngươi còn ở bên trong thời điểm, ta nhận được tin tức, một cái trưởng thành hình đồng bào vừa mới bị ông già Noel thả ra. Hắn đã lấy được cái kia Giáng sinh mũ nhỏ nam châm. Kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Mikasayo hai cái. Thiết giáp trắng đường, Ichiro hán tử, nguồn nước ly mộng hai cái. Cửu di thái, thanh lông mày yo yo yo. Ngoan nhỏ meo, cánh trên dính vàng, còn có nguyệt phiếu cùng bình luận. Chứng tôn, từ bỏ tích lũy văn chứng thát. U linh vô tâm, béo ụt ịt chim nhỏ. Đá trắng lang khúc phù. Y lam lam túi thơm cùng bốn cái phù còn có một cặp khen thưởng. Cho ta dưỡng thai áp lực MFC Lon viết hoa lao cưu đào hoa phiến. The Siri đào hoa phiến cùng nguyệt phiếu. Còn có cảm ơn tử thủy tinh hồ điệp. Bác Nguyệt Bác, yêu yêu đại vương, tử thủy tinh tảng đá, con cua mau, ánh nắng vừa vặn nguyệt phiếu. Nay ngày thời gian gấp, ta liền không bi bi. Cách chương.